Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 527, 72 tuổi người trẻ tuổi. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 33 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm cảm giác 1000 mét bên trong hết thảy sự vật. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 34 thiên sư. Thăng cấp ban thưởng, đồng tâm thuật, chú ý, tại tiếp nhận này thăng cấp nhiệm vụ trước đó, phải tất yếu kỹ càng trưng cầu ý kiến, cảm giác 1000 mét, vừa mới dễ dàng một chút, cái này lại tới một cái siêu cấp khó khăn nhiệm vụ sao? Lần trước từ 10 mét mở rộng đến 100 mét bỏ ra bao nhiêu thời gian? Từ số lượng bên trên nhìn chỉ có 10 lần. Nhưng trên thực tế độ khó lại là mấy chục hơn trăm lần. Còn có đồng tâm thuật lại là cái gì đồ vật? Tại sao phải kỹ càng trưng cầu ý kiến? Mà lại dĩ vãng thăng cấp nhiệm vụ ban thưởng. Đều là hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể cáo chi. Lần này làm sao sớm nói ngay rồi? Hệ thống, bởi vì can hệ trọng đại. Bổn hệ thống có nghĩa vụ sớm đối túc chủ nói rõ ràng. Nặng bao nhiêu đại? Hệ thống, trước đó, ta trước giải thích đồng tâm thuật công dụng. Học xong về sau, túc chủ có thể tại cảm giác phạm vi bên trong, khiến mọi người cùng túc chủ có được giống nhau ý nghĩ. Tỉ như có thể để tất cả mọi người cảm thấy sát vách lão vương bán quả cam ăn thật ngon. Vu Tuấn, nhíu nhíu mày, đây là cái gì xả đạm công dụng, để hắn đi bán quả cam sao? Bất quá nghĩ lại, giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Đây là tại ảnh hưởng tư tưởng của người khác đi. Đây là dạng này liền lợi hại. Nếu như không phải khiến mọi người cảm thấy quả cam ăn ngon, mà là cảm thấy cứt ăn ngon đâu. Đó có phải hay không tất cả mọi người muốn đi ăn? Hoặc là tà ác hơn một điểm, để tất cả mọi người cảm thấy hắn là thiên hạ đệ nhất mãnh nam đâu. Hệ thống nói, lão ngưu thuật thôi miên, lão hòa thượng niệm kinh, đều có thể điều khiển cùng ảnh hưởng người khác tư duy. Ý nghĩ, cũng đều thuộc về tinh thần lực vận dụng, nhưng lão ngưu thuật thôi miên tương đối cực đoan, thuộc về cưỡng chế tính cắm vào khắc sâu ấn ký, không thể cùng lúc đối quá nhiều người sử dụng, đồng thời áp bách càng lớn, phản kháng càng lớn. Rất dễ dàng bị bài xích và giải trừ, mà lão hòa thượng niệm kinh ảnh hưởng nhiều người, nhưng ấn ký tương đối nông cạn, nếu như không dài kỳ kiên trì, rất nhanh liền sẽ trừ khử, cho nên trước đó ngươi mới có thể đối bọn hắn bản sự khịt mũi coi. Thường, Vu Tuấn không khỏi bật cười nói, nhưng để người khác cảm thấy quả cam ăn ngon, giống như cũng không thế nào cao cấp a. Hệ thống, bất cứ chuyện gì cũng phải nói tiến hành theo chất lượng. Trong ngắn hạn túc chủ chỉ có thể cấp mọi người trồng lên đơn giản. Chính diện dấu ấn tinh thần, nhưng chỉ cần nắm giữ phương pháp, theo thực lực tăng lên, tự nhiên có thể ảnh hưởng càng nhiều người, trồng lên càng khắc sâu bất luận cái gì dấu ấn tinh thần. Cái này đồ vật có làm được cái gì? Vu Tuấn không khỏi hỏi. Ta không sao đi ảnh hưởng tư tưởng của người khác làm cái gì. Ta lại không định khi địa cầu cầu trường. Túc chủ xin chú ý. Học được tinh thần lực sử dụng là dùng tại tiêu trừ vũ trụ cùng thiên đạo bên trong không hài hòa nhân tố. Cũng không phải là để túc chủ đi ảnh hưởng người bình thường. Khi cái gì địa cầu cầu trường, hệ thống nói túc chủ sinh hoạt tại địa cầu xã hội loài người. Trước hết nhất tiếp xúc đến không hài hòa nhân tố tự nhiên chính là nhân loại. Như vậy luyện tập đương nhiên phải từ người bình thường bắt đầu. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Đây là hệ thống dự cảm đến có cái gì đại sự sắp xảy ra. Bắt đầu gia tăng võ lực của hắn đáng giá sao? Liên tưởng đến hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong kia cỗ tà ác tinh thần lực. Còn có nó tiêu tán trước nói những lời kia. Vu Tuấn cảm thấy cái này rất có thể. Hắn có chút làm không rõ bạch. Mọi người cùng ôn hòa khí sinh hoạt có cái gì không tốt sao? nhất định phải có người nhảy ra làm điểm phá xấu. Dạng này rất có cảm giác thành tựu. Đúng không? Hài hòa nhân tố đến nói. Hài hòa mới là lớn nhất, không hài hòa. Tựa như một cái sự vật mãi mãi cũng có chính phản hai mặt. Hệ thống nói, bắt chúng ta cái vũ trụ này đến nói. Chúng ta cho rằng hài hòa chính là tự nhiên phát triển, nhưng không hài hòa nhân tố cho rằng vũ trụ hẳn là lập tức về không, trả lại số không trong vũ trụ, bọn hắn mới có thể cảm thấy hài hòa. Vu Tuấn đều sắp bị những này hài hòa, không hài hòa mê đi. Hắn không hiểu những này đại đạo lý, coi như đã hiểu cũng không làm nên chuyện gì. Hắn khoảng cách cấp bậc kia còn rất xa. Hiện giai đoạn hắn muốn làm chính là trước từ từ làm trơn còn sống, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút thoát đơn mới là cứng rắn đạo lý. Về phần xuất hiện cái gì không hài hòa đồ vật, vậy liền nghĩ biện pháp tiêu diệt tốt, nhưng là mời túc chủ chú ý. Hệ thống nói, túc chủ hiện tại cấp bậc là cấp 33, đúng lúc là tất cả đẳng cấp 1/3. Cái này lại có cái gì thuyết pháp? Hệ thống, từ dưới một cái cấp bậc bắt đầu, túc chủ sẽ tiến vào tự chủ tu luyện giai đoạn. Thế nào, ngươi phải chết? Hệ thống, bổn hệ thống cùng túc chủ song sinh một thể. Bổn hệ thống tiêu vong, mang ý nghĩa túc chủ tiêu vong. Vu Tuấn, vậy chúc ngươi trường sinh bất lão, thiên thu vạn đại. Hệ thống, tự chủ tu luyện liền mang ý nghĩa túc chủ đã đầy đủ cường đại. Bổn hệ thống chỉ có thể cho túc chủ đề nghị, cũng vô pháp trực tiếp cho phép túc chủ kỹ năng, càng không cách nào ảnh hưởng túc chủ tư tưởng, hành vi, năng lực các loại, coi như mắt thấy túc chủ ngộ nhập lạc lối. Bổn hệ thống cũng đem bất lực, mà tinh thần lực ứng dụng là một loại rất cường đại năng lực. Một khi mở ra, coi như không cần bổn hệ thống dạy bảo, túc chủ cũng có thể thuận thế mà làm học tập, mở rộng xuống dưới, chờ túc chủ nắm giữ tới trình độ nhất định về sau. Xã hội loài người tồn vong, thậm chí ngay tại túc chủ một ý niệm, mà lại từ giờ trở đi, túc chủ đem nắm giữ càng nhiều, lợi hại hơn kỹ năng, đủ để nhẹ nhõm uy hiếp được toàn bộ địa cầu. Tinh hệ tồn vong, cho nên trước đó, túc chủ hẳn là xác định mình có thể bảo trì bản tâm, sẽ không mê thất tại lực lượng bên trong không cách nào tự kềm chế. Nếu như không có cái này tự tin, bổn hệ thống đề nghị trước tạm dừng nhiệm vụ, tu thân dưỡng tính, chúng ta có nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Vu Tuấn cảm thấy hệ thống lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Hắn tâm ổn cực kỳ, ngươi liền đối ta như vậy không có lòng tin. Trước đó đã nói qua, bổn hệ thống sẽ đối túc chủ tiến hành khảo hạch. Hiện tại khảo hạch kết quả là hợp cách, cho nên mới sẽ đúng hạn tuyên bố cái này nhiệm vụ. Hệ thống nói, nhưng can hệ trọng đại, vẫn là cần làm ra kỹ càng nói rõ. Yên tâm đi, chút lòng tin này ta vẫn là có. Vu Tuấn nói, lôi châu uy lực cũng không nhỏ, thật muốn dùng để hủy diệt cái địa cầu cũng không tính là gì việc khó đi. Ta không phải cũng không có lung tung sử dụng. Cái này không giống, hệ thống nói, từ trên tinh thần nô dịch người khác, cùng so từ trên thân thể phá tan người khác, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc cảm giác thỏa mãn. Vậy nếu như ta thật làm loạn làm sao bây? Giờ, ngươi có thể hay không đem ta xóa bỏ rồi? Sẽ không, nhưng bổn hệ thống tướng sẽ không tiếp tục huấn luyện cùng chỉ đạo. Hệ thống nói, mà lại túc chủ mất phương hướng, liền trở thành không hài hòa nhân tố, tạo thành thiên đạo đại loạn, tổ bị pha chứng có an toàn. Vũ trụ về không, khởi động lại, túc chủ tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nói cách khác, nếu là hắn chơi thoát, là có thể đem vũ trụ chơi khởi động lại. Vu Tuấn rốt cục cảm thấy mình có như vậy điểm lợi hại. Bất quá coi như vũ trụ muốn hài hòa cũng tốt, muốn về không khởi động lại cũng được. Kia cũng là thật lâu chuyện sau này. Hiện tại hắn chính mình cũng còn âm dương mất cân đối. cực độ không hài hòa đâu. Cho nên vẫn là đem chuyện trước mắt xử lý tốt lại nói. Muốn cảm giác 1000 mét phạm vi cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Quyết định muốn tiếp tục nhiệm vụ, hệ thống cũng không nói thêm lời. Vu Tuấn điều ra thân thể thuộc tính, thể lực 58/58, tinh thần lực 92/92, thiên sư năng lượng 58/58, cường độ thân thể 63/63, gần nhất tinh thần lực sử dụng tương đối nhiều, tăng trưởng biên độ rất lớn, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ tăng trưởng thể lực. Bài tập thể dục muốn mỗi ngày làm, sắt hạt dưa chỉ cần thành thục phải kịp thời ăn, song sinh sắt hạt dưa gia tăng thể lực hiệu quả là không sai. Nhưng chính là sản lượng quá thấp, số lượng quá ít, đến bây giờ cũng chỉ có 2 khỏa. Đều không đủ hắn nhét kẽ răng. Về sau muốn bao nhiêu đi ra ngoài đi một chút. Thế là hắn bỏ ra một cái buổi tối thời gian, đem hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong thiên sư năng lượng tràn ngập, liền chuẩn bị ra ngoài giải sầu một chút. Một đoạn thời gian không có đi nông trường. Hôm nay Lưu Ái Quốc cũng muốn đi phỏng vấn, vậy liền đi nông trường xem một chút đi. Một bên đi đường đồng thời, Vu Tuấn đem thiên sư năng lượng phát tán ra, 100 mét phạm vi bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở trong thức hải của hắn. Hắn phát hiện dạng này một bên đi đường, một bên vận dụng năng lực nhận biết, đối cảm giác phạm vi mở rộng có điểm tốt, tăng thêm hắc ngọc chiếc nhẫn trợ giúp. Hắn bây giờ có thể tùy thời đều bảo trì loại trạng thái này, tiếp tục mấy ngày mấy đêm. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến 1000 mét. Tây Chi Lâm nông trường tràn ngập tại một mảnh sương mù bên trong. Thật xa liền có thể nhìn thấy, Trần Thượng Vũ mang theo một đám tinh thần phấn chấn lão đầu lão thái, ngay tại trên sườn núi hái dưa leo, theo Tô Hạo Nhiên bên kia cửa hàng càng ngày càng nhiều. Rau quả nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Nông trường công nhân cũng vượt qua 50 cái, phụ cận phàm là tư tưởng thái độ đoan chính điểm lão đầu lão thái, đều bị Trần Thượng Vũ thu nạp đi qua, nhưng cứ như vậy nhân thủ vẫn có chút không đủ dùng. Nếu không phải nông trường lầu ký túc xá còn không có xây xong, Trần Thượng Vũ đều chuẩn bị mặt hướng xã hội chiêu công. Vừa tới cửa chính, Vu Tuấn liền thấy Lưu Ái Quốc một người đứng tại nơi đó. Đại sư, ngươi sớm như vậy, ngươi so ta còn sớm. Lớn tuổi không có gì ngủ gật, Lưu Ái Quốc nói, lại nói mấy năm này ta thật ngủ đủ rồi, không muốn lại đem thời gian lãng phí ở trên giường. Vu Tuấn nhìn một chút đại môn đóng chặt, liền hỏi, không ai mở cửa sao? Giống như không ai, Lưu Ái Quốc nói. Không có việc gì, ta tại bực này một hồi liền đi, cùng ta cùng đi chứ, ta cũng tốt thuận tiện mang ngươi tham quan một chút nông trường. Lưu Ái Quốc nghe trong lòng vui, mừng, nghe đại sư lời này khẩu khí, hắn công việc này xem như định ra tới, kỳ thật Vu Tuấn đối với cái này không có ý kiến gì. Lưu Ái Quốc nhân phẩm khẳng định không có vấn đề, tư lịch cũng tuyệt đối đủ rồi. Để hắn làm bảo an đội trưởng, thật đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá Tây Chi Lâm về sau khẳng định phải hướng nơi khác phát triển. Đến lúc đó liền từ Trần Thượng Vũ cùng hắn ở giữa quất một cái. Đi quản lý mới nông trường tốt, đi theo Vu Tuấn đi vào đại môn. Lưu Ái Quốc lần nữa cảm nhận được thư giãn yên tĩnh khí tức, mà lại toàn bộ trong nông trại sinh cơ bừng bừng. Mỗi một khóa rau quả, mỗi một cái cây, thậm chí mỗi một cây cỏ đều tỏa ra bồng bột sinh mệnh lực, để hắn cũng cảm giác đột nhiên liền trẻ mấy tuổi. Tốt địa phương a, trước kia đây chính là hoang sơn dã lĩnh. Vu Tuấn mang theo Lưu Ái Quốc đi đến đỉnh núi, trồng lên rau quả, hoa màu liền biến thành dạng này. Vu Tuấn tiện tay hái được 2 cây dưa leo, đưa một cây cho Lưu Ái Quốc, mình cứ như vậy răng rắc cắn. Nông trường dưa leo không có đổ vào linh tuyền giếng nước, cho nên cảm giác bên trên hơi phải kém một điểm. Nhưng so sánh với phổ thông dưa leo, đã là cách biệt một trời. Căn cứ Tô Hạo Nhiên tin tức phản hồi, Tây Chi Lâm những cơm kia trong tiệm bán được tốt nhất chính là rau quả cùng cá. Thậm chí đã bắt đầu có khách quen, có chút gia đình cơ hồ mỗi ngày đều không làm cơm tối, liền đến trong quán của bọn họ ăn bát cà chua hoặc là dưa leo mặt. Chờ sau này lúa mì cùng lúa nước thành thục, chắc hẳn cũng có thể bán được rất tốt. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, nếu như quy mô thật mở rộng đến 2.000 cửa hàng, Vu Tuấn cảm thấy cái này nông trường còn muốn mở rộng mấy lần mới có thể cung ứng được. Vu Tuấn xa xa chỉ vào Trần Thượng Vũ nói ra, kia người chính là đương nhiệm tràng trưởng Trần Thượng Vũ, năm nay hẳn là 72, nhìn xem 72 tuổi, lại còn sinh long hoạt hổ, ở trên núi dưới núi chạy không ngừng Trần Thượng Vũ. Lưu Ái Quốc không khỏi tại trong lòng ghen tị, tuổi trẻ chính là tốt. Cái này lại để hắn nhớ tới năm đó ở bộ đội thời điểm mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng một chỗ lao động tràng cảnh. Đại sư ngươi trước dừng bước, ta dựa theo chính quy chương trình đến, mình đi nhận lời mời. Tốt a, tùy ngươi. Lưu Ái Quốc nói một đường chạy chậm đi vào Trần Thượng Vũ trước mặt, cười hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là cái này nông trường trang trưởng? Ngay tại vùi đầu vận chuyển dưa leo, Trần Thượng Vũ nhíu mày. Hắn tại cái này trong nông trại số tuổi là lớn nhất, mỗi ngày đối đám này lão đầu lão thái thái gọi tiểu hòa tử, tiểu cô nương, hôm nay lại có thể có người gọi hắn người trẻ tuổi. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.